Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sách Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 121, chào cảm ơn. Hoan hỷ Phật lời còn chưa dứt, đã đánh tới, quỷ dị khí cơ tập trung, khóa chặt, Vương Nhạc Nhạc. Dùng hắn làm trung tâm, nhộn nhạo lấy tơ, tí ti, vân hình dáng du động chân khí, chậm rãi kết lưới hình vòng vây. Đem Nhạc Nhạc khốn ở bên trong, Nhạc Nhạc không nghĩ tới hắn ra tay như thế nhanh chóng tàn nhẫn, trên người lại không mang truy tâm kiếm, bất đắc dĩ trong toàn lực chém ra một chưởng, đem chung quanh quỷ dị khí tràn đánh tan. Phấn hồng hào quang thừa dịp khí tràn tán loạn, bảo vệ Nhạc Nhạc toàn thân, biến chưởng vi chỉ, chậm đợi địch tập kích. Hoan hỷ Phật đem hắn tập trung, khóa chặt, về sau, cũng không có lập tức ra tay. Cười hì hì chầm chầm vào Nhạc Nhạc ngón tay hình dạng. Hỏi, ngươi cũng dùng Lan Hoa chỉ? Nhạc Nhạc sớm đem Sở Hồng Vũ Lan Hoa chỉ học hội, hôm nay bởi vì truy tâm kiếm không có tại trên người, mới không thể không dùng. Cười nói, biết rõ còn hỏi. Sử xuất ngươi Phạm Ly Ma A, ha ha, đối phó ngươi bản Phật gia còn không nên sử dụng Phạm Ly thần công. Hỏi lại ngươi một lần, giao không giao ra tăng công dược? Hoan hỷ Phật cười như trước đắc ý, tập trung, khóa chặt, khí cơ càng gấp rút mật. Tự hồ có thể tùy thời vọt tới Nhạc Nhạc bên người, phát ra khiến công kích. Nhạc Nhạc chống hộ thể chân khí, thân thể kỳ dị theo Hoan hỷ Phật khí lưu múa vũ động, tuyệt không cố hết sức. Hắn cười so Hoan hỷ Phật còn vui vẻ, giả hòa thượng, muốn đánh cũng sắp điểm, đừng, không được, la đấy dài dòng, coi chừng độc giả chửi, mắng ngươi lừa gạt tiền nhuận bút. Hoan hỷ Phật chầm chầm vào Nhạc Nhạc múa vũ động thân ảnh thầm giật mình, nghe hắn nói xong, có chút tức giận. Bản Phật gia phiền nhất người khác mắng ta lừa gạt tiền nhuận bút. Xem chiêu. Nói xong, thân hình của hắn đã động, bốn phía khí cơ cũng theo hắn mà động, chưởng phong gào thét như sóng biển bình thường đánh tới. Nhạc Nhạc thân thể thụ quỷ dị khí cơ chế tạo, động tác trở nên thập phần chậm chạp, may mắn Lan Hoa chỉ là công kích từ xa. Tâm niệm thế mà thay đổi, mười ngón giống như như hoa lan nở rộ, một đạo hoa mỹ ánh sáng màu lam bắn về phía bọt nước trung tâm. Xôn, sau một tiếng, bọt nước tản ra, lại không biến mất, cấp tốc tụ ra hai cổ, tả hữu đánh hội đồng, hợp kích, như thủy xà bình thường lần nữa quấn hướng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc đã biết Hoan hỷ Phật công pháp đặc điểm, cái kia chính là, quấn cùng dính. Bên cạnh mở rộng hộ thể chân khí phạm vi, bên cạnh mắng to, Tuệ Năng Đại Sư cũng là hòa thượng, người ta tự phi thường hòa khí thiện tâm, không giống một vị cả ngày vẻ mặt dối trá dáng tươi cười, bị người nói trúng rồi uy hiếp sẽ tức giận. Thật không có phong độ. Hoan hỷ Phật càng đánh càng kinh hãi, nghe Hồ Cơ nói, trong giáo đệ tử đắc ý bị Vương Nhạc Nhạc giết chết, lúc ban đầu còn chưa tin. Bây giờ nhìn đến Vương Nhạc Nhạc tại chính mình toàn lực công kích đến vẫn đang đàm tiếu tự nhiên, mới biết được đồn đãi không phải hư. Vương Nhạc Nhạc xa không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy tự tại. Nhiều lần bị Hoan hỷ Phật đánh tới phụ cận, liều mạng mấy chưởng. May mắn Nhạc Nhạc nội lực xa xa cao hơn hắn, làm cho đối phương thụ một ít tổn thương. Hoan hỷ Phật trên mặt đã không có vui vẻ, nhìn thấy thiếu niên trước mắt nội lực rõ ràng cao ra bản thân rất nhiều, hắn đối với tăng công dược dục vọng càng thêm mãnh liệt, trong mắt đã dấy lên tham lam hào quang, chiêu thức càng đánh càng nhanh, ra tay cũng càng nhanh nhanh chóng, hai người chưởng phong thân hình tại trên đài lưu lại gần trăm đạo tàn ảnh, dưới đài võ lâm nhân sĩ cái đó bái kiến như vậy thân thủ, trợn mắt há hốc mồm chầm chầm vào trên đài đánh nhau, nhất thời đã quên người ở chỗ nào. Chợt nghe trên đài tăng nhân hô, Phạm Ly thần công. Có kiến thức võ lâm nhân sĩ nhao nhao tỉnh ngộ, kinh hãi nói, Phạm Ly ma công, có thể đem công lực gia tăng 3 đến 5 thành ma công, hòa thượng kia là vui mừng giáo đấy. Chỉ thấy Hoan hỷ Phật toàn thân như xà tróc da giống như vặn vẹo, tứ chi bách hài các đốt ngón tay trái với lẽ thường uốn lượn, phát ra ba ba bạo tiếng nổ, khiếp người tâm thần. Chung quanh khí tràng cũng bị hắn điều khiển biến hóa thất thường, thuận nghịch luân chuyển. Khắp nơi có dấu hủy diệt lực hút, Nhạc Nhạc biết rõ Hoan hỷ Phật tối chung sẽ dùng tuyệt chiêu, sớm có phòng bị. Trợ thủ đắc lực Lan Hoa chỉ đồng thời bắn về phía hắn mặt, thần thức phân thân hóa thành một thanh lợi kiếm, theo sát phía sau, Hoan hỷ Phật trong miệng phát ra chói tai ma âm, thân cao gia tăng nửa xích, ánh sáng màu lam cách hắn có 2m thời điểm, hắn mãnh liệt trợn hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo đỏ thẫm tà quang. Lưỡng quang đụng vào nhau, trong không khí phát ra chói tai kim loại xì xì. Âm thanh, Nhạc Nhạc thân hình dừng lại, ánh sáng màu lam biến mất, ha ha ha, Hoan hỷ Phật phát ra giả thú y hệt thô bạo tiếng cười, quanh thân hắc khí quấn tha cho, như ma quỷ hàng lâm, Nhạc Nhạc thần thức hóa thành lợi kiếm đụng phải hắn, chung quanh hắc khí tựu không tiến thêm tấc nào nữa, gặp được bình thường huyết tinh tàn bạo tinh thần lực chống cự. Tàn bạo tinh thần lực đột nhiên tăng mạnh, hung hăng phản kích, hai cổ mắt thường không cách nào chứng kiến tinh thần lực chiến thành một đoàn, người ở dưới đài một mảnh tĩnh mịch, chứng kiến trên đài hai người đánh thẳng phấn khích, lại đột nhiên bị định thân chú định trụ giống như, không rõ ràng cho lắm, lập tức bất mãn kêu lên, Tư Đồ Mẫn lo lắng chầm chầm vào Nhạc Nhạc, thấy bọn họ đều bất động rồi, vội hỏi Hồ Cơ, sư phụ, bọn hắn làm sao vậy? Hồ Cơ khoát khoát tay lại để cho nàng yên tĩnh, đôi mắt dễ thương phức tạp tại Nhạc Nhạc trên người quét tới quét lui, sau nửa ngày mới nói, bọn hắn tại thi đấu tinh thần lực. Có thế bức ngươi sư bá dùng ra phạm ly thần công, Vương Nhạc Nhạc công lực thật đáng sợ. Tư Đồ Mẫn nghe ra Hồ Cơ trong giọng nói hâm mộ cùng ghen ghét, có chút không hiểu thấu. Bất quá nàng nghe qua tinh thần lực chỗ đáng sợ, đó là sát khí cao nhất hình thức, lại siêu nhiên tại sát khí, trở thành độc lập tồn tại một loại kỳ công, chỉ cái có võ công đạt tới cực cao trình độ mới có tinh thần lực sinh ra. Nàng nghĩ đến vừa rồi hòa thuận vui vẻ vui cười kỳ dị đối thoại, thầm nghĩ, đó cũng là tinh thần lực một loại sao. Giống như rất thoải mái đấy, hai người cái trán đều chảy ra rất nhiều mồ hôi, chính đấu khó phân thắng bại, thình lình nghe một hồi thản nhiên Phật âm truyền đến. Nghe được Nhạc Nhạc tâm thần hết sức thoải mái, tinh thần lực lớn tăng, đối với hoan hỷ Phật tinh thần lực hung hăng bổ ra, lúc này đây liều đụng hai người đều lấy hết toàn lực, theo lưỡng tiếng kêu đau đớn, bọn hắn ngay ngắn hướng lui về phía sau ba bước, thu hồi tinh thần lực. Tuệ Năng đại sư chẳng biết lúc nào, đã đứng ở Nhạc Nhạc trước người, yên lặng đối mặt lấy quanh thân hắc khí hoan hỷ Phật. A-di-đà Phật. Từ biệt mấy chục năm, không thể tưởng được vui mừng giáo chủ trái với ngày đó lời thề, lại nhập quốc thổ. Không biết giáo chủ có gì thuyết pháp, Hồ Cơ lặng lẽ đứng tại hoan hỷ Phật bên người, đỡ lấy hắn, nói, sư huynh, ngươi không sao chớ. Hoan hỷ Phật há mồm dục nói, không ngờ thương thế không bị khống chế, nhổ ra một ngụm tụ huyết. Hắn không để ý tới Tuệ Năng cùng Hồ Cơ, chỉ là hung dữ trừng mắt Nhạc Nhạc, nói, hừ hừ, anh hùng xuất từ thiếu niên, quả nhiên không tệ. Bản Phật gia đã có 30 năm không có bị thương, không thể tưởng được hội, sẽ, đưa tại trên tay của ngươi. Nhạc Nhạc tiếp nhận Diệu Duyến truyền đạt khăn tay, chậm rãi lau đi khóe miệng máu tươi. Miễn cưỡng cười nói, giả hòa thượng võ công cũng không tệ, tính toán cái ngang tay. Kỳ thật Nhạc Nhạc trong nội tâm so sánh, nếu như sử dụng kiếm lời mà nói, sẽ có 8 phần phần thắng. Lại đối với Tuệ Năng cười nói, đại sư đến thật sự là kịp thời, tiểu tử đa tạ rồi, tiểu thí chủ toàn bộ bằng năng lực của mình thủ thắng, không cần tạ chữ. Tuệ Năng nhẹ khẽ cười nói, hoan hỷ Phật thừa dịp Tuệ Năng không sẵn sàng, xông Hồ Cơ ám sứ khóe mắt, đi. Nói xong, hắn hai người toàn lực sử, khiến cho Dương Khinh Công bắn ra võ đài, Tư Đồ Nghiệp không thể tưởng được hắn hội, sẽ, đào tẩu, thần sắc ngẩn ngơ, chỉ vào hai người thân ảnh nói, hắn bọn hắn chạy thoát. Tuệ Năng xem hai người bọn họ bỏ chạy, cũng không đi truy, đối với Tư Đồ Nghiệp cao tiếng động lớn Phật hiệu, Tư Đồ thí chủ ý niệm giết chóc quá nặng, năm nay sợ có huyết quan tai ương. Bây giờ trở về đầu, tức đạt bỉ ngạn, có thể, Tư Đồ Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nói, không nhọc đại sư quan tâm, chúng ta đều có chủ trương. Chúng ta đi. Nói xong mang theo chúng tướng, thở phì phì rời đi. Tư Đồ Mẫn lúc gần đi ngắm Nhạc Nhạc liếc, có chút do dự mới quay người rời đi. Nhạc Nhạc xông Diệu Duyến làm thắng lợi biểu lộ, ám chỉ một hồi trò khôi hài như vậy chào cảm ơn. Lôi kéo Diệu Duyến bàn tay như ngọc trắng, hướng một phủ lôi đài đi đến. Tuệ Năng nói, chậm đã, lão nạp có một chuyện bẩm báo. Nhạc Nhạc dừng bước lại, cười nói, a, đại sư mời nói. Tuệ Năng nhìn Diệu Duyến liếc, nói, hôm qua nhận được tin tức, Tuyệt Tình sư thái bị thương quá nặng, đã về cõi yên vui. Nhạc Nhạc phát giác Diệu Duyến thân thể khẽ rung lên, nhàn nhạt bi thương theo nàng đáy lòng bay lên. Nhạc Nhạc thầm nghĩ, chẳng lẽ Diệu Duyến đã theo tinh thần thôi miên trong tỉnh lại. Diệu Duyến lo lắng trộm xem Nhạc Nhạc liếc, ra vẻ bình tĩnh mà nói, không biết Tuệ Năng đại sư vì sao nói cho chúng ta biết những này. Tuệ Năng tự hồ sớm đoán được Diệu Duyến phản ứng, thần sắc không thay đổi mà nói, ngày hôm qua nhận được tin tức này, cảm thán vận mệnh vô thường, đồng thời tùy ý bói một quẻ. Nhạc Nhạc đem Diệu Duyến bàn tay nhỏ bé niết càng chặt, đối với Tuệ Năng bất mãn mà nói, bói toán kết quả như thế nào? Nhạc Nhạc phỏng đoán đích thị là Tuệ Năng trốn thoát Diệu Duyến trên người tinh thần cấm chế, tuy nhiên Diệu Duyến không có bởi vậy rời đi, nhưng đã nội tâm đã trách tội Tuệ Năng nhiều chuyện rồi. Tuệ Năng đối với Nhạc Nhạc bất mãn không chút nào để ý, ngửa mặt lên trời thở dài, thiên hạ đại loạn buông xuống, lưỡng đế tinh hôm sau sông lẫn nhau ứng, sáng tắt giao nhau. Lão nạp cũng nhìn không ra các hung, muốn hồi trở lại thiền tông hỏi thăm đích tôn sư huynh, đại sư rời núi không phải là vì diệt trừ ma đạo ấy ư, làm sao lại phải đi về rồi hả? Nhạc Nhạc có chút nói móc cười nói, Diệu Duyến xem sớm ra Nhạc Nhạc tâm tư, ông lấy cánh tay của hắn chán nói, Nhạc Lang, không nên trách đại tội sư. Đại sư cũng là một phen hảo tâm, mới thay ta trốn thoát thôi miên ảnh hưởng, nhưng ta vĩnh viễn không sẽ rời đi Nhạc Lang đấy. Nhạc Nhạc chỉ là đối với Tuệ Năng có chút ý kiến, gặp Diệu Duyến biết rõ chuyện cũ nhưng giữ ở bên người, trong nội tâm ý nghĩ, yêu thương càng thêm, sao có thể phật nàng mặt mũi, lập tức mỉm cười gật đầu. Tuệ Năng cười khang nói, ha ha, dâm ma Dương Tiếu đã chết, phá hư ma lỗ thủng đã quy Phật môn, còn thừa cái giết ma tàng mà không ra. Nói sau hôm nay giang hồ đã không phải ngày xưa giang hồ, lão nạp hữu tâm vô lực rồi, hắn là hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, ngày hôm nay hạ đại loạn buông xuống, không có người để ý tới thiền tông hiệu triệu. Nói xuông trừ ma vệ đạo, lại không người tham gia. Nhìn chung thiên hạ cục diện, đều tại vì quân lực mà khuếch trương, giết ma hung danh bị đại xu thế chỗ bao phủ, lỗ thủng hội, sẽ, quy y Phật môn. Như thế kiện mỹ kết cục tốt đẹp. Vũ Nhi tuy nhiên không nhận hắn vi thân, nhưng trong lòng tổng nhớ thương rất. Không phải là ngươi giúp hắn cạo độ a, đúng là lão nạp, được rồi, đại sư đi bề bộn ngươi cạo độ bói toán a, hiện tại 3 tuổi ngoan đồng đều biết thiên hạ đem loạn, làm gì dùng bói toán. Nhạc Nhạc không hề để ý đến hắn, lôi kéo Diệu Duyến nhảy xuống lôi đài, Tuệ Năng lắc đầu cười khổ, phi thân nhảy xuống lôi đài, về phía tây bước đi, một phủ bên này trận đấu cũng đã xong, tuyển 50 tên đặc cấp cao thủ. Đây không phải trọng điểm, quan trọng là đem tư đồ thế gia kế hoạch quấy rối rồi. Nhạc Nhạc đem nhóm cao thủ này mang về một phủ, lập tức thông tri Bách Lý Băng cho bọn hắn vụn trộn rơi xuống cấm chế. Những này cấm chế tất cả đều là Bách Lý Băng dùng tại luân hồi sát thủ trên người đấy, để ngừa bọn hắn phản bội. Hạ hết cấm chế, Nhạc Nhạc mới đem chính hạt tăng công dược thưởng cho trước vài tên. Dốc trên tai. Trận đấu đệ nhất danh là thứ lão đầu, cự tuyệt trăng sáng cung mỹ nữ. Nhạc Nhạc ám đạo, thầm nghĩ hắn thông minh, biết rõ trăng sáng cung cực phẩm mỹ nữ toàn bộ luyện hái dương bổ âm thuật, một phen biên chế về sau, đem bọn họ hết thảy giao cho Triệu Long quản lý, có được tất có mất, đã nhận được phần thưởng, mất đi chính là tự do. Trở lại bên trong, Nhạc Nhạc mệt mỏi hướng chúng nữ chào hỏi, miễn cưỡng nằm tiếng nhà tắm công cộng. Hạt Nhi vứt bỏ ục cục, không hề cố kỵ nhảy qua ao ở bên trong, hòa thuận vui vẻ vui cười nháo thành nhất đoàn. Nhạc Nhạc xem càng ngày càng có nữ nhân vị Hạt Nhi, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực. Từ khi đêm hôm đó trần trụi khiêu khích, 20, qua Hạt Nhi về sau, nàng tựu càng ưa thích hòa thuận vui vẻ vui cười chơi đùa rồi. Hạt Nhi chủ động tìm kiếm Nhạc Nhạc bờ môi hôn cùng một chỗ, nàng nhiều ngày như vậy học trộm kỹ thuật hôn rất có hiệu quả, hơn nữa chúng nữ cố ý giáo nàng, Hạt Nhi kỹ thuật đã thuần thục lên. Nhạc Nhạc vừa rồi bị thương nhẹ, huyết khí bất ổn, chính cần âm khí điều dưỡng. Bị Hạt Nhi ấm áp đầu lưỡi 3-2 lần xuống khơi gợi lên dục hỏa, không nhẫn nại nữa, hai tay cực nhanh bỏ trên người nàng quần áo, nhỏ nhắn xinh xắn mảnh bạch thân thể lõa lồ tại Nhạc Nhạc trước mặt. Nhạc Nhạc hai tay như cá bình thường lướt qua thân thể của nàng, tại nàng mẫn cảm khu vực bồi hồi ma sát, lời lẽ, thần lưỡi, không ngừng cùng nàng triền miên lấy. Hạt Nhi trong mắt bay lên nhẹ nhàng hơi nước, thở gấp lấy ôm lấy Nhạc Nhạc to lớn cao ngạo thân hình, ngọc thể bị nước ấm ngâm mềm yếu, nhạy cảm cảm giác được Nhạc Nhạc hôm nay nhiệt liệt phản ứng cùng tính công kích. Hạt Nhi lại chờ mong vừa khẩn trương, tuyết phong bên trên phấn hồng nụ hoa đã sung huyết xinh đẹp lập, nàng nhớ tới đêm đó tình cảnh, nhịn không được rên rỉ lên. Ngẫu không thích đối với huyễn răng ý dâm, ngẫm lại tự chán ván đầu, giãn hắn, một phen tập thể dục về sau, rốt cục ở trong nước đã đoạt đi Hạt Nhi hồng hoàng. Hạt Nhi tại trong cao triều, cũng đã lấy được song tu tăng, hai con ngươi ánh sáng tím đại thịnh, lóe lên lại khôi phục bình thường. Cảm thấy mỹ mãn bò tới Nhạc Nhạc trong ngực, hưởng thụ lấy đến chậm hạnh phúc. Chúng nữ cũng bị Hạt Nhi vui thích gọi khiến cho dục hỏa, nhao nhao gia nhập khoái hoạt trận doanh, vì xuân ý làm rạng rỡ. Truyện sắc hiệp, truyền phun, dọn dẹp chúng nữ. Nhạc Nhạc nằm ở ôn hương mỹ diệu thân thể gian tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Tân hoàng đăng cơ đại điển tới gần, tư đồ thế gia cũng không có cái khác chiêu số có thể dùng, chỉ có một bước cuối cùng hiểm chiêu có thể dùng. Bất quá bọn hắn một chiêu cuối cùng thật sự rất có tác dụng,

ngươi đem ta thả, ta cho ngươi tăng công dược, tăng công 20 năm, như thế nào đây? Nhạc Nhạc vẻ mặt khổ tương, giãy dụa lớn tới, Hồ Cơ tại hắn trên bảo bối khẽ cắn thoáng một phát, giận dữ nói, tỷ tỷ thực sự già như vậy sao? Hừ hừ, ngươi công lực toàn thân chí ít có lưỡng giáp, cái nào có lợi nhất trong lòng ngươi tin tường. Hơn nữa, đệ đệ lớn lên tuấn tú như vậy, người ta sớm muốn cùng ngươi mây mưa triền miên, nhất cử lưỡng tiện sự tình, ta càng sẽ không bỏ qua, tốt đệ đệ, tỷ tỷ đến rồi, bị cưỡng gian. Nhạc Nhạc kêu thảm một tiếng, bất đắc dĩ đã tiếp nhận sự thật, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp, bạn đang nghe truyện được thực hiện bởi Linh Trương, đăng tại blog Sắc Hiệp. Ngự nữ tâm kinh, chương 124, âm dương, Chung Nhược Tuyết, Diệu Duyến, Sở Hồng Vũ, Yến Vô Song, Mộ Dung Kỳ nhìn xem ngày càng nhiều địch nhân tuôn ra, lần đầu sinh ra cảm giác nguy cơ, đến đều là cỏ dại phán quan, Diệu Duyến dụng chưởng lực chấn khai bọn hắn, Vũ Nhi, tốc độ cao nhất dùng Lan Hoa chỉ bắn chết. Ta cùng Vô Song bảo hộ Kỳ Nhi. Chung Nhược Tuyết cường đề chân lực, phát ra vô số băng lăng bông tuyết, bay vụt tiếng sát thủ bầy trong. Mộ Dung Kỳ chiêu thức mặc dù diệu, nhưng cùng những cái kia, cỏ dại phán quan so với, thật sự không có ưu thế, dứt khoát ngoan ngoãn đứng ở tứ nữ bảo hộ trong phạm vi, Lục Không ngày nào công cả buổi không có xông ra, nổi bật hiệu quả, liền trong môn cuối cùng một cao thủ Quỷ Thắt Cổ cũng đã chết. Hắn nản lòng thoái chí, chậm rãi thối lui đến đằng sau, lại để cho những cái kia cỏ dại đi chịu chết, Tư Đồ Thản không ngừng lau mồ hôi lạnh, chứng kiến mới thêm hơn 100 cái cỏ dại sát thủ, nhiệt huyết lần nữa, đem binh lực tập trung ở Chung Nhược Tuyết trên người. Đã nhìn thấy ma giáo cố người thẹn trong lòng, dứt khoát diệt trừ nàng, mắt không thấy tâm bất loạn, Tư Đồ Thân còn đang rất xa quan sát, cười nói, mấy cái nha đầu nhanh không còn khí lực rồi, xem ra đám này giả câu quốc rác rưởi còn có chút công dụng. Bằng Nhi đừng, không được, lo lắng, không phải là một điểm lượng bạc nha, các loại, đợi đại sự sau khi thành công, cả cái rắm thủ đô là của chúng ta, lo gì không có bạc, Tư Đồ Bằng Hữu đương nhiên đau lòng, trong phủ thuế ruộng toàn bộ do hắn chưởng quản. Chỉ là thuê mướn cỏ dại sát thủ đã xài hết mấy ngàn vạn lượng, hiện tại cái này thất đặc cấp sát thủ giá cả càng là quý không hợp thói thường, nhìn xem không ngừng chết thảm cỏ dại, trong nội tâm không ngừng nhỏ máu, ám đạo, thầm nghĩ, 10 vạn lượng không có, mất đi 10 vạn. Thật sự nhịn không được, lên đường, gia gia, chúng ta vì cái gì không đi hỗ trợ. Chỉ cần ngài lão vừa ra tay, hơn nữa vui mừng đại sư, ba cốc chủ, mấy cái nữ nhân đã sớm xong đời, Tư Đồ Thân nghe xong chỉ là mỉm cười, không nói gì. Hoan Hỷ Phật cùng ba khắc, bút, tinh trong lòng liền mắng mở, ngươi cái đồ đần quá không có ánh mắt, ngươi không nhìn đúng, nếu là chúng ta ngay từ đầu tựu đi lên, nói không chừng sớm bị người đánh bò xuống rồi. Ngươi vi dùng mấy cái nha đầu võ công rất đáy ngọn nguồn sao. Ta nhổ vào, Yến Vô Song Tà Vương Công, phấn phát nữ nhân kỳ dị nội lực thâm hậu, ma giáo Tuyết Vũ Thiên Hạ, đi vũ cung Lan Hoa chỉ, bên nào không phải đạt trình độ cao nhất sát nhân tuyệt kỹ. Các loại, đợi đem nội lực của các nàng tiêu hết sạch, chúng ta lại xông đi lên, hay, vẫn, là Tư Đồ Thân lão gia hỏa này có nhãn lực, bọn hắn tính toán hay, vẫn, là rơi vào khoảng không. Chính tại nơi này trước mắt, theo bên ngoài phủ giết tiếng một đám tuyệt sắc hồng nhan, rõ ràng đều Lan Hoa chỉ, tuy nhiên là hữu hình có sắc ánh sáng màu lam, nhưng lực sát thương hết sức kinh người. Những cái kia có giải phán quan tại trong nháy mắt, bị bọn này nữ tử giết chết hơn 50 người. May mắn còn sống sót 30 mấy người bị đi vũ cung chư nữ vây quanh, mỗi người yên nhiên một ngón tay, sẽ đem La Hoảng phán quan giết cái làm tận. Sở Hồng Vũ thấy các nàng chạy đến vốn là vui vẻ, nhưng lập tức đối với đầu lĩnh một nữ quát lên, Nhạc Lan không phải cho các ngươi ở lại nhà ấy ư, cái này đem thực lực bại lộ, sẽ rất phiền toái đấy, đi vũ cung chư nữ bị nàng giáo huấn đã quen, cũng không dám phản bác, chỉ là mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Chung Nhược Tuyết ở bên khuyên nhủ, Vũ Nhi không nên tức giận rồi, các nàng không đến, chúng ta chỉ sợ khó có thể thoát thân. Hiện tại đã bạo lộ thực lực, cũng không sao cả rồi, chúng ta tranh thủ thời gian ly khai a. Diệu Duyến cũng nói, Tuyết Nhi nói rất đúng, nói sau trong phủ còn có hơn 200 cái tỷ muội đấy, cũng không tính bạo lộ thực lực, hết thảy các loại, đợi trở về rồi hãy nói a. Yến Vô Song lau lau cái trán mảnh đổ mồ hôi, hô, chúng ta trở về còn muốn đi cứu Nhạc Lan, hắn bị Hồ Cơ cái kia yêu phụ bắt đi rồi, nếu là có cái không hay xảy ra, chúng ta nhất định phải chết, đơn giản thương định, chúng nữ cấp tốc ly khai. Mang theo tập kích người làng gió thơm, biến mất tại Tư Đồ phủ để bầu trời đêm. Tư Đồ Thân bọn người rất lâu mới thu hồi tâm thần, lẩm bẩm nói, rõ ràng hơn 100 cái hội, sẽ, Lan Hoa chỉ đặt cấp cao thủ, quá kinh khủng. Vương Nhạc Nhạc giờ phút này đang tại mây xanh bay vút, đã không cách nào tránh khỏi, chỉ có thể thỏa thích hưởng thụ đồng thời, hắn đã ở chịu được, khóa dương châm tác dụng, lại để cho phân thân của hắn không cách nào sốt. Chỉ cần 3 căn kim châm tại trên người đâm vào, mỗi thời mỗi khắc đều là kiên quyết đấy. Mới đầu, trong cơ thể Nguyên Dương chỉ là chậm rãi hội tụ, lặng lẽ bị hồ cơ hấp thụ, theo cực lạc khoái cảm đánh úp lại, hắn lưng một hồi nhức mỏi, tinh quang mở rộng ra, một cổ cực nóng Nguyên Dương tính cả dịch thể cùng nhau phun ra, hồ cơ cũng phát ra một hồi thực cốt mất hồn rên rỉ, sảng khoái nằm ở Nhạc Nhạc ngực, mượn này tư thế đến giảm sóc mãnh liệt khoái cảm, cũng tiêu hóa quá nhiều năng lượng. Nàng phát ra hấp dẫn mị âm, nỉ non nhẹ mà nói, tốt đệ đệ, năng lượng cũng thật nhiều đấy, may mắn chế trụ huyệt đạo của ngươi, bằng không thì tỷ tỷ nhất định sẽ bị ngươi chinh phục, đã qua đêm nay, đây hết thảy lo lắng cũng sẽ không tồn tại. Nhạc Nhạc trong nội tâm khổ thán, biết rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Nguyên Dương bị hút khô, chỉ có một con đường chết, không có nữ nhân lo lắng ình sẽ bị cổ thi thể chinh phục. Mắng, lão yêu bà, đã bị ngươi hút đi 1/3 nội lực, chẳng lẽ còn ngại không đủ? Coi chừng tiêu hóa không được, nứt vỡ đan điền, ha ha ha, tốt đệ đệ quan tâm tỷ tỷ đấy. Hấp bao nhiêu trong nội tâm của ta tin tưởng, hiện tại chỉ sợ không đến 1/10, hừ hừ, mơ tưởng lừa gạt ta. Ân a, nàng đem vừa rồi tinh nguyên hấp thu về sau, lại hoạt động khuấy động mà bắt đầu, phát ra động tình yêu kiều, Nhạc Nhạc vô lực phản kháng, theo nàng loay hoay, âm thầm lại khổ tư đào thoát biện pháp. Tinh thần lực bởi vì không có nội lực ủng hộ, cũng trở nên thập phần bạc nhược yếu kém, chỉ có thể ở trong cơ thể chậm rãi hoạt động. Không cách nào lao ra bên ngoài cơ thể đã thương địch thủ, hắn đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ, sao không dùng tinh thần lực giải khai huyệt đạo đâu này, nghĩ tới đây, không hề do dự. Biểu lộ phối hợp với hồ cơ động tác, vụng trộm tập trung tinh thần lực xông giải huyệt đạo, lần thứ hai phun ra tinh nguyên thời điểm, rốt cục mượn của lực lượng này giải khai ma huyệt. Vừa định đánh lén hồ cơ, không ngờ trước ngực đau xót, lần nữa bị chế. Nhạc Nhạc kinh kêu một yến, thứ tư cây kim. Ngươi, hồ cơ xóa đi chóp mũi mảnh đổ mồ hôi, dùng câu hồn mị nhãn thương cảm liếc mắt hắn liếc, đáy ngọn nguồn ngâm nói, vốn định cùng ngươi thoải mái khoái hoạt một đêm, không ngờ ngươi nhưng vẫn muốn chạy trốn, đừng cho là ta không biết ngươi là như thế nào giải huyệt đấy, ta cũng có tinh thần lực, tuy nhiên rất yếu, nhưng đầy đủ phát giác ngươi dị động. Ha ha, là ngươi bức người gia vận dụng thứ tư cây kim, nàng không rảnh nói chuyện, an tâm tiếp thu tuôn ra đại lượng nguyên khí tinh hoa. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, truyền phun, Nhạc Nhạc vừa sợ vừa giận, thứ tư cây kim tác dụng là tán khí dẫn nguyên. Đem tụ tập dương khí nhanh chóng dẫn xuất bên ngoài cơ thể, bình thường nguyên khí thiểu nam tử, trúng thứ tư châm nghiêng khắc thời gian sẽ thoát dương mà chết. Tuy nhiên căn này kim châm không có điểm huyệt tác dụng, nhưng có thế nhiễu loạn chân khí trong cơ thể, hắn vẫn không có pháp đào tẩu. Chỉ cảm thấy trong cơ thể tinh nguyên cùng chân lực như đoạn đê nước lũ, chảy tiết ra. Liền giấu ở thân thể nơi hẻo lánh thôi tình chân khí cũng bị nàng mút vào rất nhiều, đủ số tràn vào hồ cơ thân thể, Nhạc Nhạc chân khí trong cơ thể không kịp tụ tập tự bổ hút đi, tứ chi có thể hoạt động, lại gặp phải lấy tử vong. Hắn cười khổ một tiếng, trước khi chết cũng phải cảm thụ thoáng một phát nàng nhẵn mịn da thịt tốt đẹp dịu bộ ngực sữa. Hai tay dị thường trầm trọng, tham lam ở nàng đầy đặn thân thể thượng du đi. Dốc trên tai, thầm than, không thể tưởng được cứ như vậy đã chết đi. Hiện tại đã bị nàng hút đi 3/10 công lực rồi, ai, chết thì chết a, cuối cùng cho ngươi thường thường lão tử ngự nữ tuyệt kỹ, cho ngươi nhớ kỹ ta chỗ tốt. Hắn lợi dụng Nguyên Dương trải qua long căn chỗ mang chân khí, âm thầm sử dụng ngự nữ tâm kinh trong bí kỹ xoay tròn cuồng long. Mỗi xói mòn một điểm chân nguyên, long căn đều vặn vẹo một vòng, hồ cơ cách cực lạc cao trào cũng thì càng gần một bước, hồ cơ cũng thầm cảm thấy không ổn, u trong huyệt vô tận khoái cảm chậm rãi tới gần, thất kinh nói: tại sao có thể như vậy? Nếu là liền như vậy đều tiết thân, vậy hắn ngự nữ bổ dương chi thuật cũng quá kinh khủng, không thể mất đi nguyên âm, không thể không có thế. Nàng phản kháng thanh âm càng ngày càng nhỏ, thậm chí tâm trí đều không thể cố thủ, càng là phản kháng, khoái cảm càng mãnh liệt, về sau nàng đã vô pháp tư tưởng, sâu trong đáy lòng ngược lại có loại chờ đợi, Nhạc Nhạc rốt cục tích đến cực điểm điểm, hết sức căng thẳng. Hai tay của hắn cầm chặt hồ cơ tuyết trắng thánh phong, đem tích góp từng tí một vặn vẹo toàn bộ phóng thích, thoáng chốc, Hồ Cơ hét lên một tiếng, như theo đám mây ngã xuống kiểu tiên tử hạ phàm loại, toàn thân run rẩy, hấp thụ tinh nguyên ngược dòng mà quay về, tính cả trong cơ thể nguyên âm cùng một chỗ tiết ra, nhạt nhạt trong cơ thể chân nguyên đã bị nàng hút đi hơn phân nửa, đúng là đèn cạn dầu thời điểm, chợt thấy Hồ Cơ nhẫn nhịn không được cao trào xâm nhập, rõ ràng tiếc thân, thầm kêu một tiếng, trời cũng giúp ta. Thứ tư căn tán nguyên kim châm bị cổ này lực phản chấn lao ra bên ngoài cơ thể, hắn hỗn, lan lộn, tán chân lực chậm rãi ngưng tụ, vắng vẻ trong cơ thể lập tức tràn ngập một âm một dương hai chủng tinh khiết chân nguyên, lẫn nhau quấn quanh, tranh đoạt kinh mạch. Càng dãy, kiếm được, càng loạn càng đoạt. Nhạc nhạc âm thầm kêu khổ, cái này làm như thế nào hấp thu luyện hóa, âm dương giao hợp, quấn quanh chẳng phân biệt được a, đây là tầng thứ 9 tâm pháp khẩu quyết. Đã minh bạch, cưỡng chế nội tâm vui mừng, toàn lực vận hành ngự nữ tâm kinh, hỗn độn âm dương chi khí chậm rãi trong người lưu động, Hồ Cơ hiện tại vô lực hút chân lực rồi, nhạt nhạt ngược lại đem hỗn độn chân nguyên đưa vào trong cơ thể của nàng, lại để cho hắn tại nàng trong kinh mạch vận hành một tuần, vòng, cũng dụ dỗ ra càng nhiều nửa thuần âm nguyên khí, nhập vào hỗn độn khí lưu, như thế tuần hoàn mấy chu, Hồ Cơ ngược lại trở thành trở bên trên thịt cá. Qua lại đổ chân khí lại để cho nàng sảng khoái không thể tự thoát ra được, càng không cách nào ức chế nguyên âm sói mòn. Theo chân nguyên khôi phục, nhạt nhạt thân thể phát ra vàng bạc hỗn hợp nhu hòa chi quang, mang trên mặt không màng danh lợi vui vẻ. Hắn ngũ quan tựa hồ càng thêm tinh xảo tuấn mỹ có chút tà dị. Nếu như trước kia dung mạo của hắn có thể làm cho nữ tử si mê, hiện tại dung mạo sẽ để cho bình thường nữ tử điên cuồng thét lên, hắn đã lĩnh ngộ tầng thứ 9 âm dương lá mộc cách diệu lý, đem trước kia thuần dương chân lực tu thành bình thản hỗn độn trạng thái. Đã có hỗn độn chi khí, không bao giờ, nửa sợ tẩu hỏa nhập ma, bản thể sinh âm dương chiếu càng khôn, càng bên trên khôn xuống, tự thành hỗn độn. Theo nhạc nhạc than nhẹ, toàn thân bỗng nhiên phát ra chói mắt hào quang, đem trong cơ thể tạp chất toàn bộ phun ra. Ngực ba căn kim châm cũng bị đánh bay, nhạt nhạt chậm rãi thu công, thuận tiện một cước đem Hồ Cơ đạp đến dưới giường, Hồ Cơ bỗng nhiên theo trong cực lạc bừng tỉnh, lại là sợ hãi lại là không bỏ, dùng cực kỳ u oán ánh mắt chằm chằm vào càng thêm tuấn mỹ nhạt nhạt, nói, ngươi cứ như vậy đối đãi tỷ tỷ, nhạt nhạt cực kỳ hung hăng càng quấy cười to nói, ta nhổ vào. Thiếu chút nữa đem lão tử hút khô, còn muốn tạ ngươi hay sao? Ha ha ha, ta công lực lại tiến một tầng. Thật đúng là muốn cảm tạ ngươi đấy. Nói xong, nhẹ nhàng động đến ngón tay, tán lạc tại dưới giường xiêm y quỷ dị bay đến trong tay hắn, nhạt nhạt ưu nhã tự lo mặc quần áo, nhìn cũng không nhìn Hồ Cơ. Lực lượng gia tăng, lại để cho hắn có loại miệt nghệ thiên hạ tư thái, tuấn mỹ không hợp thói thường gương mặt, tăng thêm ba phần khiếp người hồn phách mị lực. Hồ Cơ quên hắn còn là địch nhân, tùy thời khả năng giết chết địch nhân của mình. Si mê chầm chầm vào nhạt nhạt mặc quần áo, nhạt nhạt thu thập thỏa đáng, chậm rãi đi đến Hồ Cơ phụ cận, cười nói, tiểu hồ ly tinh, chớ cùng ta trang đáng thương, ngươi bây giờ công lực ít nhất gia tăng lên 40 năm. Không phải lão tử không muốn hấp trở về, không biết làm sao công pháp của ta là bình thản hái âm thuật, tiện nghi ngươi rồi, đột nhiên thần sắc biến đổi, dùng cực kỳ âm thanh lạnh như băng quát lên, lần này trước tha cho ngươi khỏi chết, nhớ kỹ, đừng, không được, lại đến phiền ta. Bằng ngươi cấp thấp mỹ thuật rốt cuộc không cách nào dụ dỗ ta, cũng không cách nào hấp thụ ta nửa phần công lực. Nói xong, quay người rời đi, Hồ Cơ bị hắn dừng lại, một chầu chế ngạo, trong nội tâm chua xót, nước mắt trong lúc lơ đãng chảy ra. Tuy nhiên nhiều hơn vài thập niên công lực, vừa ý ảnh chân dung đã mất đi rất nhiều đồ đạc, trống rỗng đấy, càng làm cho nàng sợ hãi chính là, trong cơ thể nhiều ra một cổ lạ lẫm nhiệt lưu, lại để cho dục hỏa không cách nào khống chế. Thời khắc quấy nhiễu tâm thần. Cái kia nhiệt lưu chính là nhạt nhạt, thôi tình chân khí, bởi vì tu luyện hỗn độn chi khí, không có có rảnh rỗi bắt nó thu hồi. Thôi tình chân khí chỉ có ngự nữ tâm pháp mới có thể thuyên chuyển khống chế, Hồ Cơ phí đem hết toàn lực, cũng không cách nào luyện hóa nửa phần. Nhạt nhạt cũng không phải muốn trở thành tâm buông tha Hồ Cơ, bất đắc dĩ chính mình không có nắm chắc có thể chế trụ nàng. Lúc ấy công lực của hắn mới vừa tiến vào tầng thứ 9, còn không quá quen thuộc hỗn độn chi khí thuộc tính, cho nên đành phải giả bộ như hung hăng càng quấy bộ dáng, lại cho nàng cái tiện nghi nhân tình, hiểu thông âm dương lá mộc cách công pháp, cũng tự sơ bộ tiến vào tự nhiên chi cảnh, khinh công hao phí nội lực tiết kiệm hơn phân nửa. Nhạc nhạc ở nửa đường gặp gỡ tìm kiếm mình Thải Vân cùng Tiên Vu Yên, hai nữ nhìn thấy càng thêm tuấn mỹ nhạc nhạc,